Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, phần 71, hay nói Kiều Đại Giã cùng Tô Phong Hạ ở lái xe. Có thể làm chủ Hầu Dĩnh cùng Lưu Chiêm đều không ở. Lý Hiên Viên không có hứng thú phản ứng Thường Hồng, Giang Đào còn ở dự nên như thế nào cự tuyệt, Cơ Diệu liền nói, đa tạ Thường đội trưởng nâng đỡ. Bất quá đâu, chúng ta phía trước vì trả nợ cùng Hiên Viên ra ký tên bất bình đẳng hiệp ước. Cho bọn hắn không ràng buộc làm 5 năm sống, bằng không nợ nần phiên gấp 10 lần, còn muốn phó một bút tiền vi phạm hợp đồng, thêm lên sao, cũng chính là 1.000 vạn tinh hạch, muốn dùng một lần thanh toán tiền Nga, Thường Hồng, ngoặc kép, như vậy cự tuyệt một chút cũng không nguyền chuyển hảo sao, lấy các vị năng lực. Hoàn toàn không cần ký tên như vậy điều ước, Hiên Viên ra như thế ức hiếp các vị, ta Thường Hồng lại là xem bất quá mắt, nếu các vị cố ý, ta có thể thỉnh động phụ thân vì các vị thảo một cái công đạo, Thường Hồng một bộ vì bọn họ không? Đáng giá, lòng đầy căm phẫn bộ dáng, Phương Đông Bạch phụt cười. Ở phía trước ảnh đế trước mặt Thường Hồng điểm này kỹ thuật diễn có điểm không đủ nhìn. Hắn nhạc nói, Thường đội trưởng. Tạ ngài quan tâm ơ siêu bất quá chúng ta chiến đội từ đội trưởng cho tới đội viên đều thực chú. Trọng khế ước tinh thần, đáp ứng rồi liền sẽ không đổi ý. Ngươi nếu là thiệt tình tưởng mời trao, nếu không liền chờ thượng 5 năm, đến lúc đó cùng Hiên Viên ra công bằng cạnh tranh. Chúng ta đến lúc đó tự nhiên là xem ai thành ý đủ, Thường Hồng muốn mở miệng lời nói nuốt trở về. Trong bụng 5 năm sau. Hiên Viên gia sẽ không nhìn không tới Lý Hầu chiến đội giá trị. Đương nhiên hội phí tâm mời chào bọn họ, mà 5 năm thời gian, nàng tưởng tượng không đến Lý Hầu chiến đội sẽ trưởng thành đến cái dạng gì nông nỗi. Có lẽ đến lúc đó bọn họ đã tự thành một phương thế lực. Thậm chí khả năng ở Hoàng Hà căn cứ đạt tới cùng Thường gia sánh vai nông nỗi. Đối mặt như vậy một cái ưu tú chiến đội. Cần thiết ở giai đoạn trước thu nạp, hậu kỳ có thể hay không lưu lại liền xem chính mình năng lực. Nhưng nếu tưởng ở bọn họ nổi danh hậu kỳ mời chào, Thường Hồng không có tin tưởng bọn họ cho nổi Lý Hầu chiến đội bảng giá, nàng trong lòng quyết định. Chú ý liền không có lại vô nghĩa, ngược lại hỏi, vừa rồi ta xem Lý đội trưởng mộc hệ dị năng cùng thường nhân bất đồng. Thế nhưng có thể hấp thu bắn ngược tang thi dị năng. Không biết, Lý Hầu chiến đội đối ngoại, Hầu Dĩnh là đội trưởng, Lý Hiên Viên cùng Lưu Chiêm còn lại là hai vị phó đội trưởng. Nàng này một tiếng Lý đội trưởng cũng không gì đáng trách, không thể phụng cáo, Lý Hiên Viên hoàn. Toàn không cho nàng lưu mặt mũi, Tề Kỳ Phàm sắc mặt biến đổi. Đang muốn cấp khẩu ra vô lễ Lý Hiên Viên một chút giáo huấn. Thường Hồng kéo lại hắn, áy náy nói, là ta đường đột. Chỉ là có chút tò mò, vô tình mạo phạm Lý đội trưởng ẩn, từ còn thỉnh thứ lỗi, Lý Hiên Viên gật gật đầu. Lại lần nữa nhắm mắt dưỡng thần, hôm nay liêu không nổi nữa. Thường Hồng liền rời đi mục tiêu xem rõ ràng tương đối sinh động Cơ Diệu cùng Phương Đông Bạch. Cùng bọn họ nói bóng nói gió hỏi thăm Lý Hầu chiến đội tình huống. Phương Đông Bạch cũng không thấy ngoại, hỏi gì đáp đấy. Lấy ra mặt thế trước đối phó khó chơi phóng viên thủ đoạn. Thường Hồng thực mau phát hiện Phương Đông Bạch những cái đó giống thật mà là giả nói nhìn như hoàn. Mỹ mà giải đáp nàng vấn đề, nhưng trên thực tế cũng không có bất luận cái gì thực chất tính đáp án, nàng trong lòng có chút cảm. Giác vô lực, bất chấp tất cả hỏi. Ta vừa rồi xem Lý đội trưởng cùng Giang Đào tiên sinh dị năng cấp bậc. Nhưng không giống như là nhị cấp dị năng giả A, hay là hai vị đã đột phá ba cấp, nguyên bản không nghĩ tới sẽ có đáp án. Phương Đông Bạch lại rất dứt khoát nói, Thường đội trưởng nhãn lực thật không sai, bọn họ là đã ba cấp, ai làm Hiên Viên gia tài đại khí thô đâu, tinh hạch tùy tiện chúng ta dùng, lúc này mới không nửa tháng đâu, chúng ta phó đội bọn họ đã đột phá ba cấp, ai, cho nên nói A. Kế tiếp 5 năm liền tính Hiên Viên ra đuổi chúng ta đi. Chúng ta cũng chưa chắc bỏ được đâu, Thường Hồng giữa mày nhảy dựng. Cười nói, kia thật sự muốn chúc mừng Lý đội trưởng cùng Giang tiên sinh, thấy Lý Hiên Viên làm bộ không nghe. Thấy bộ dáng, Giang Đào đáp lại gật gật đầu, chờ xe vào bên ngoài Thường gia phụ trách khu vực. Mọi người liền đem Thường Hồng cung Tề Kỳ Phàm buông. Lý Hiên Viên bỗng dưng mở to mắt nhìn về phía Tề Kỳ Phàm. Trong mắt lãnh quang làm người sau vì này chấn động, thực mau theo đuôi Thường Hồng rời đi, Giang Đào đóng lại thùng xe. Cơ Diệu lúc này mới hỏi, Hiên Viên, hắn sẽ không có mắt mà công kích ngươi đi. Nói nhanh lên, hắn rốt cuộc là cái gì dị năng? Thường Hồng cùng Thẩm Húc có thể nhìn đến Lý Hầu chiến đội căn cứ tư liệu. Lý Hiên Viên đám người đương nhiên cũng có thể tra được bọn họ. Mà ở Hoàng Hà căn cứ tư liệu thượng, bị chịu Thường Hồng nể trọng Tề Kỳ Phàm lại là một cái đặc thù dị năng giả. Không có cụ thể dị năng tin tức, Lý Hiên Viên nói. Xác thật thực đặc biệt, hắn là không khí dị năng giả, không khí dị năng giả. Mọi người liếc nhau, Phương Đông Bạch rối rắm nói. Không phải là cái loại này, có thể cho người hít thở không thông dị năng đi. Lý Hiên Viên gật đầu cho hắn khẳng định hồi đáp. Hắn vừa rồi cắt đứt ta hô hấp không khí. Hắn trước mắt dị năng cấp bậc còn rất thấp. Nhưng là loại này dị năng cùng tiểu hải không gian công kích dị năng giống nhau. Có thể vô khác biệt công kích. Về sau gặp phải hắn đều phải cẩn thận một chút, mọi người sôi nổi gật đầu. Nếu là một cái vô ý làm Tề Kỳ Phàm đoạt lấy bọn họ hô hấp không khí. Kia chết tường đã có thể quá khó coi. Một đường chạy về Hiên Viên gia, Tô Phong Hà mấy người đem 8 đại dương tinh hạch dọn tới rồi phòng khách chung. Kỳ quái chính là thời gian này Hiên Viên Tuệ cùng Lý Hàn không có giống thường lui tới giống nhau. Chờ ở phòng khách chung, đem tinh hạch phóng thỏa đáng. Bọn họ liền đi Hầu Dĩnh cách âm trong phòng. Hiên Viên Tuệ cùng Lý Hàn mang theo Lý chờ đều ở chỗ này. Đang cùng Hầu Dĩnh nói cái gì? Trên mặt đều là tươi cười, Hầu Dĩnh nhìn đến Lý Hiên Viên liền cười. Gấp không chờ nổi nói. Hiên Viên, ta tìm được bất đồng thuộc tính tinh hạch năng lượng thay đổi phát ra biện pháp. 82, Hầu ca về đơn vị chương 82 Hầu Dĩnh tìm được thay đổi phát ra bất đồng thuộc tính tinh hạch năng. Lượng biện pháp, đây là thời tiết dị biến sau bọn họ nghe được tốt nhất tin tức. Hắn đã ở Hiên Viên Tuệ cùng Lý Hàn trên người thí nghiệm thành công. Thấy bọn họ trở về liền chờ không kịp mà đem tinh hạch năng lượng truyền cấp Lý Hiên Viên đám người. Mọi người cảm giác đều phi thường mới mẻ, bởi vì lúc này đây cảm nhận được dị năng năng lượng cùng phía trước bọn họ tiếp thu những cái đó. Hoàn toàn bất đồng, phía trước bọn họ hấp thu dị năng thời điểm hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một loại đặc biệt cảm thụ. Tỉ như ngũ hành dị năng ôn hòa, tinh thần hệ dị năng nhu nhuận, lực lượng dị năng thuần hậu, nhưng là giờ này khắc này, bọn họ hoàn toàn không có cảm nhận được dị năng năng lượng. Loại này lực lượng quá mức lãnh đạm, bình tĩnh, khi bọn hắn vô pháp lại hấp thu thời điểm mới bị động mà cảm nhận được lực lượng đạt tới bão hòa cơ. Diệu Hiếu Kỳ nói, Hầu ca, ngươi như thế nào đột nhiên liền phát hiện thay đổi biện pháp? Hầu Dĩnh một bên cấp Phương Đông Bạch bổ sung năng lượng. Một bên nhướng mày cười nói, các ngươi nhưng đến hảo hảo cảm ơn Lý chờ, ta hôm nay bồi hắn chơi đùa thời điểm phát hiện, chỉ cần ta giống mặt khác dị năng giả hấp thu tinh hạch giống nhau đem dị năng năng lượng đạo nhập. Ta trong đầu dị năng tuyến thể, không ngừng tuần hoàn, đến trình độ nhất định, ta truyền ra tới năng lượng chính là vô thuộc tính, có thể cùng các ngươi hấp thu năng lượng, đúng rồi. Các ngươi về sau nhưng đến theo Lý chờ điểm, hắn hiện tại là nhị cấp cao giai dị năng giả, vạn nhất đem các ngươi điện thành carbon nô thể, công tôn đều cứu không được các ngươi, hắn bổn ý cũng không nguyện ở Lý chờ như vậy khi còn nhỏ. Khiến cho bọn họ cụ bị như vậy cường dị năng năng lực. Chỉ là hắn lúc ấy đột phát kỳ tưởng dùng đến dùng bên ngoài dị năng giả hấp thu tinh hạch năng. Lượng biện pháp tới động thủ. Hắn chính nhất tâm nhị dụng, lôi kéo Lý chờ tay nhỏ đậu hắn đâu, chờ phát hiện thời điểm, Lý chờ đã là nhị cấp cao giai dị năng giả, hơn nữa thành công đem tinh hạch năng lượng thuộc tính. Thay đổi sau, hắn truyền dị năng tốc độ nhanh vô số lần, không đến 2 phút liền cũng đủ đem mỗi người hôm nay hao phí dị năng bổ sung hoàn toàn, chờ cấp mọi người bổ sung xong dị năng lúc sau. Hầu Dĩnh hưng phấn mà cấp bởi vì khuyết thiếu tương ứng thuộc tính tinh hạch mà vẫn luôn vô pháp thăng cấp Phương Hạ Hạ cùng Mạnh Hàng Hải thăng cấp. Ngay sau đó đó là trọng lực dị năng giả Cao Tiểu Minh, Vương Hạ Hạ cùng Mạnh Hàng Hải thăng cấp đến từ cấp trung giai, mà Cao Tiểu Minh bởi vì tinh hạch tạp chất vấn đề cùng Võ Nam cùng với Hiên Viên Tuệ đám người giống nhau dừng bước với tứ cấp cấp thấp. Làm xong này đó, hắn mới dùng 1 tiếng rưỡi thời gian. Như thế, Lý Trờ rốt cuộc cảm giác được trong cơ thể dư thừa năng lượng hạ xuống tới rồi một cái vững vàng giới hạn giá trị, hắn lại lần nữa vận dụng tính giác dị năng. Kinh hỉ phát hiện hắn thật sự có thể giống như trước giống nhau đối chính mình dị năng thao tác tự nhiên. Hầu Dĩnh lập tức có loại chết mà sống lại giải thoát cảm. Hắn lôi kéo Lý Hiên Viên nói, ta muốn chạy đi ra ngoài thử xem ơ siêu, này cách âm phòng. Hắn thật sự đợi đến đủ đủ nhi. Ở Hầu Dĩnh mọi người hưng phấn khó nhịn hết sức. Thường Hồng cũng rốt cuộc chờ đến từ tinh hạch nhà kho trung ra tới phụ thân. Thấy nàng canh giữ ở ngoài cửa không có đi nghỉ ngơi thả sắc mặt ngưng trọng. Thường gia trụ kinh ngạc một chút. Theo lời cùng nữ nhi tiến đến thư phòng, đãi sau khi nghe xong nữ nhi suy đoán sau, Thường gia chủ cũng có chút kiềm chế không được. Ý của ngươi là, Lý Hầu chiến đội không ngừng 2 cái 3 cấp dị năng giả. Bọn họ bên trong cái kia kêu Lý Hiên Viên còn có đặc thù mộc hệ dị năng, có thể hấp thu sở hữu dị năng công kích thậm chí bắn ngược. Thường Hồng gật đầu, Kỳ Phàm còn cố ý thử hạ. Ngay cả không khí cắt đứt dị năng hắn đều có thể đủ cách trở. Thường gia chủ chắp tay sau lưng dạo bước. Sau một lúc lâu dừng lại hỏi, ngươi có thể phát hiện, hoặc là nói bọn họ có thể bãi ở mặt bàn thượng làm ngươi thấy. Thuyết minh đây là Hiên Viên giả ý tứ, bọn họ cũng nhất định phát hiện Lý Hầu chiến đội năng lực. Bằng không luôn luôn không cùng chiến đội giao tiếp Hiên Viên gia sẽ không vi phạm lệ thường mời. Chào bọn họ, hiện tại muốn từ trong tay bọn họ cướp đoạt Lý Hầu chiến đội. Chỉ sợ không dễ dàng a ba, ta biết chuyện này không dễ dàng hơn nữa có nhất định nguy hiểm. Nhưng chúng ta có thể được đến hồi báo đồng dạng là không thể đo lường, Thường Hồng nói. Bọn họ đội viên không hảo xuống tay, nhưng ngài đừng quên bọn họ nhận định đội trưởng chính là cái người thường. Đồng thời vẫn là Lý Hiên Viên đồng tính bạn lữ. Ta cảm thấy từ trên người hắn có lẽ có thể tìm được điểm đột phá, Thường gia chủ gật đầu. Nếu bọn họ xác như ngươi lời nói, xác thật có mời chào giá trị, chẳng sợ bởi vậy đắc tội Hiên Viên gia cũng là đáng giá. Chẳng qua, hiện tại là phi thường thời kỳ, chúng ta cùng Hiên Viên gia còn không thể loạn, chờ trận này tang thi chiều qua đi, căn cứ ổn định xuống dưới, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn, ta biết nặng nhẹ nhanh chậm. Ba người cứ yên tâm đi. Chuyện này lòng ta nhiều ít đã có điểm ý tưởng, Thường Hồng không có nói tỉ mỉ. Thường gia chủ cũng chưa từng có hỏi. Đối với cái này nữ nhi hắn phi thường tín nhiệm thả nể trọng. So với hắn cái kia không biết cố gắng liền dị năng đều không có thức tỉnh nhi tử nhưng làm hắn cảm thấy may mắn nhiều. Ba, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Nói xong Lý Hầu chiến đội sự, Thường Hồng quan tâm khởi phụ thân hắn dị năng hiện trạng. Thường gia chủ gật gật đầu. Ta cảm thấy không sai biệt lắm, lại có mấy ngày liền có thể, bất quá ngươi bên ngoài hành sự chớ nên đại ý, ta xem Đoạn gia cùng Thẩm gia kia 2 cái cũng không sai biệt lắm đuổi theo ta. Hiên Viên gia kia đối vợ chồng càng nắm lấy không ra. Ở không có 10 phần nắm chắc trước không cần cùng Hiên Viên gia là địch ta biết đến, Thường Hồng ứng hạ, mà này xương, Hầu Dĩnh hung hăng mà run lập cập thảo, so với ta tưởng tượng còn muốn lãnh, ta đây là một chân từ xích đạo bước vào Bắc Cực đi, nói. Hầu Dĩnh nhịn không được liền đánh 2 cái hắt xì, ngoài phòng không trung âm u. Vũ tuy rằng đã ngừng, cũng không có lạc tuyết, nhưng đầy đất băng cùng cỏ cây hôi bại đều ở tỏ rõ tai nạn buông xuống. Hầu Dĩnh vẫn luôn ở ấm áp trong nhà đợi. Hắn phía trước tưởng tượng còn không đủ để hình dung hắn lúc này thiết thân cảm nhận được đến xương. Rét lạnh 100%, lông mi cùng môi đều ở phát run, mở to mắt trở nên thập phần gian nan. Từ bước ra bên ngoài, thân thể độ ấm dường như nháy mắt bị đoạt lấy giống nhau làm người run run phát run. Lý Hiên Viên đem hắn hai chân dùng dây đằng quấn chặt, làm hắn hai chân rời đi mặt đất. Từ phía sau kéo chặt Hầu Dĩnh mũ cách lông mũ che lại lỗ tai hắn nói. Bên ngoài quá lạnh, ngươi lập tức thích ứng không được, vẫn là đi về trước đi. Hầu Dĩnh cái mũi đỏ bừng. Hắn a một hơi phát hiện kia khẩu sương mù thực mau ở trong không khí xuất hiện kết băng thể rơi. Trên mặt đất, tức khắc khóe miệng vừa kéo. Này xé trời khí, tuyệt đối không thể làm Lý chờ ra tới. Bằng không thế nào cũng phải đông lạnh ra cái tốt xấu, hắn cũng không yên tâm đem Lý chờ lưu tại trong căn cứ, nhưng hiện tại xem ra chỉ có thể làm Hiên Viên Tuệ hoặc là Lý Hàn chăm sóc kia hài tử, người trưởng thành đều không thể chịu đựng rét lạnh. Đối với mới trăng tròn Lý chờ tới nói quá ác liệt, hắn nói cũng không cưỡng cầu. Ôm lấy Lý Hiên Viên đi trở về, mọi người mắt trông mong mà nhìn hắn. Hầu Dĩnh cười lớn quát, lão tử rốt cuộc ra tù, ngày mai liền về đơn vị. Thật tốt quá, Hầu ca vạn tuế, một mảnh hoan hô, Lý chờ cũng đi theo a a vài tiếng. Quay tròn đôi mắt vẫn luôn đi theo Hầu Dĩnh chuyển động. Chờ Hầu Dĩnh đem trên người nướng nhiệt, mới từ Hiên Viên Tuệ trong tay bế lên hắn, ở trên mặt hắn hôn một cái. Ba ba ngoan nhi tử ai? Người cũng thay ba ba cao hứng Lý chờ vỗ tay. Mềm mục khuôn mặt nhỏ dựa gần Hầu Dĩnh cọ, đem Hầu Dĩnh đậu đến cười không ngừng, vui sướng có cảm nhiễm người lực lượng. Mọi người cười thành một đoàn, sôi nổi khen Lý chờ tiểu tử này cơ linh lại thông minh. Đặc biệt sẽ hống người, Vương Hạ Hạ đột nhiên nói. Lão cữu, ta thấy được, ta nhìn đến chúng ta thành công đánh chết 5 con tứ cấp tang thi. Kết thúc tang thi chiều. Ngoặc kép, hết chương.